Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 21 giờ 21, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con về rồi. Mẹ tiếng gọi mẹ thất thanh từ phòng khách đến nhà bếp. Cô bật hết tất cả đèn trong nhà lên. Mẹ, mở phòng vệ sinh cũng không thấy ai. Bố ơi, vào nhà kho cũng không thấy. Lạ nhỉ, trời cũng sập tối mà họ đi đâu? Bình thường giờ này đã ngửi được hương vị của thức ăn, sự ấm áp của hương trà, nhưng hôm nay nhà cửa trong rất lạnh lẽo. Hải Mi nhanh chân chạy ra ngoài ngõ. Cô bất an lo lắng ngó nghiêng ngó dọc. Hai tôi lo quá các bác ạ, sợ bọn có tiền đó không chịu buông tha dễ dàng. Ui giời, chị đừng lo, chỉ cần chúng ta không ký, tôi tin bọn chúng sẽ không dám làm càng. Có đánh chết tôi cũng không ký. Mẹ, cô chạy lại đằng trước. Mẹ đi đâu thế kia, sao con về không thấy ai? Cô nắm lấy tay mẹ mừng rỡ, sợ có chuyện gì không chứ? Mà sao sắc mặt của dì Tám không được vui vậy? Dì Ngọc vuốt tóc rối của cô định nói. Dì Ba đã lẹ miệng kể. Chuyện là hôm nay có bọn người lấy danh nghĩa từ thiện nhưng mục đích thật là xuống cướp đất. Bảo người dân nằm trong khu vực đó di rời. Thật tức chết mà. Đám người đó sẽ bồi thường số tiền lớn, chỉ cần chịu đi nơi khác. Dì Tám bức bối nói. Vậy họ là người của ai? Cô nhớ ra hình như đây là vụ từ thiện mà mẹ cô đã nhắc đến khoảng thời gian trước. Tay mẹ cô một bên nắm lại giọng xuống bàn tay kia. Mẹ nghe đâu là người của CTI tập đoàn Phát Lợi. Thôi chúng ta vừa đi vừa nói. Cô có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mặt. Ánh mắt dường như muốn hôm nào gặp Hứa Minh hỏi cho ra lẽ. Anh ta đang điều hành CTI đó mà. Dì Ba và dì Tám cũng đến nhà. Cô và mẹ đứng ngoài quẩy tay tạm biệt họ. Mẹ chúng ta về thôi. Hai mẹ con dìu dắt tay nhau vừa đi vừa tâm sự. Cũng đã lâu họ không có thời gian ở gần nhau. Bố đâu, sao con không thấy đi chung cùng mẹ? Mẹ cô từ tốn chậm rãi bảo. Bố con đang ở nhà chú Sáu lai dai vài xị rồi. À, để con mở cửa. Mẹ vào nhà đi. Dinh thự Gia Nhĩ. Một đoàn xe hùng hậu dừng trước biệt phủ cận vệ Oai Phong, không dám chậm chân tiến lên mở cửa hộ tống Đinh Cao Xương, người quyền lực bật nhất trong dòng tộc. Đinh Cao Xương tay chống gậy gỗ, ông ra lệnh. 5 người theo tôi vào trong. 4 người còn lại quay về lo nhiệm vụ xử lý giấy phép quy hoạch cho tôi. Cận vệ không dám chậm trễ, nhận lệnh lập tức lên xe hành động trong đêm. Đinh Cao Xương vào biệt phủ, cây gậy gỗ cầm trên tay, chỉ cần gõ nhẹ xuống sàn một tiếng là 10 cô hầu gái đã lập tức tập hợp quỳ xuống bên trong. Bề thế vẻ đẹp kiêu sa nguy nga, tráng lệ, sofa nạm kim cương. Những bức tranh được treo trong nhà được làm bằng thép không gì bởi họa sĩ Park Sung Mo. Giá trị của tác phẩm này rơi vào khoảng 120.000 đô la Mỹ. Hay một bức tranh về mèo có mức giá 50.000 đô la Mỹ. Đèn chùm được làm bằng pha lê. Gốm gỗ phải là loại gỗ đỏ đắt nhất Nam Phi. Đinh Cao Xương ngồi xuống hút một điếu Karelia. 5 hộ vệ uy dũng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Hãy thông báo hết tất cả lịch trình hôm nay của những thành viên trong đây. Ông phì phào điếu thuốc ra lệnh. Thưa ông chủ, hôm nay cô Đinh Âu Phi đã tiêu hết 1.000 US cho việc mua sắm. Tối đến lại cùng đám tài phiệt ăn chơi ở khách sạn The Reverie. Ông thở dài. Thế còn Đinh Giang Hy? Cậu Đinh cả ngày điều ở CTI. Tên cận vệ lấy máy tính bảng có gắn sẵn định vị. Ngón tay giả soát linh hoạt. Anh ngẩn đầu. Hiện giờ cậu Đinh đang ở quản trường thời đại thành phố Lâm Đường. Đinh Cao Xương nhắm mắt thản nhiên hài lòng. Ông hiểu rất rõ và kỳ vọng nhiều ở cậu con trai. Đinh Giang Hy một lòng cống hiến cho tập đoàn, không giống như cô con gái út suốt ngày chơi bời phóng túng. Phu nhân thì sao? Hầu gái quỳ bên cạnh thưa. Cả ngày hôm nay phu nhân không đi đâu hết ạ, đã hết chuyện các cô lui hết đi. Đợi người hầu đi hết, ông đứng lên tay chống gậy gỗ, gương mặt lộ điều đa ghi nhìn lên lầu. Các anh hãy để mắt đến phu nhân nhiều hơn. Mọi nhất cử nhất động phải âm thầm báo tôi biết. Vâng. Cận vệ tuân lệnh, lô đất đấu thầu các anh đã giải quyết tới đâu rồi? Ổn thỏa hết chứ? Ngài yên tâm, chúng tôi đã cho người giải quyết triệt để hết phe cánh có khả năng uy hiếp đến chúng ta. Đinh Cao Xương siết chặt ly rượu trên tay, đôi mắt hung thần nói. Lô đất 20.000 mét vuông đó nhất định phải chiếm được. Hứa Hàn đừng hòng có cơ hội. Vâng, Đinh Cao Xương mở nắp chai rượu vừa rót ra ly uống lên một ngụm đã liền đập xuống rơi rãi rác khắc bàn. Ông quát, vụ tai nạn của Hứa Bình Khiêm có cha. Rõ là ai ra tay chưa? Mặc cho miếng thủy tinh bắn lên người cậu vệ gần ông nhất cũng không dám xê dịch mà đàm giọng báo cáo. Tôi đã theo dõi đội công tố và gài người mình vào nghe ngóng biết được trước khi Hứa Bình Khiêm lên xe tài xế của con dâu ông ta có đụng chạm lên phần xe Hứa Bình Khiêm. Trên giới báo chí ai cũng ngầm nghi ngờ người là do Đinh gia hại. Không điều tra rõ e rằng hiểu lầm ngày càng bị tụi trong bóng đêm thừa cơ đẩy lên, như thế giá cổ phiếu sẽ gặp bất lợi. Trong vòng một tháng phải đem hắn ra cho tôi, rõ chưa? Hứ, rõ. Tiếng hô to, tuân lệnh, cách trương.